Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, đặc thù thỉnh cầu. Là một hơn 200 năm trước đến nơi đây, người cổ đại Nimeria cho là mình cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm. Áo cơm không lo, phương diện an toàn cũng rất có bảo hộ. Tuy nói thân phận là tình phụ, nhưng đòn tình phụ cùng 7 vương quốc địa phương khác nhưng khác biệt. Địa vị cũng không phải là cỡ nào thấp, mà lại tình nhân của nàng hay là đòn Doran thân vương đệ đệ Oberyn. Bình thường thời điểm, ai thấy đều sẽ khách khách khí khí với nàng. Đương nhiên, tình phụ thân phận cùng nàng trước kia heo hâu bá tước chi nữ thân phận là không thể so sánh. Nhưng cái kia đều đã là quá khứ thức. Nàng cũng căn bản không có lựa chọn nào khác. Trước mắt sinh hoạt là đơn giản mà phong phú. Nimeria không cần làm sự tình khác. Chỉ cần làm bạn tốt chính mình tình nhân. Cùng tình nhân liền có thể. Không sai, tình nhân của nàng Oberyn còn có cái khác tình phụ. Mà vị kia tình phụ Nimeria mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thậm chí nói, nàng lên làm Oberyn tình phụ. Hay là cái kia gọi Enlaria nữ nhân tự mình giới thiệu đây này. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hay là nàng tỷ tỷ. Tỷ tỷ Enlaria là cái con riêng. Trước kia còn làm qua kỹ nữ. Cùng Nimeria đã từng thân phận ngày đêm khác biệt. Nhưng tình nhân Oberyn cũng không nhìn trúng điểm ấy. Nếu không cũng không sẽ chọn không có thân phận Nimeria tới làm mình bạn gái. Đồng thời Enlaria hay là cái đôi tình luyến, đối Nimeria cảm thấy hứng thú vô cùng. Ba người mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, quan hệ ngược lại là có chút hài hòa. Tình nhân Oberyn thích vô cùng các nàng, đi đến đâu đều sẽ mang theo các nàng cùng một chỗ. Coi như lần này đi hướng xa xôi King Landing cũng giống vậy. Nimeria chưa từng đi qua King Landing. Bất luận cổ đại lúc sinh hoạt hay là hiện tại, bất quá nàng đối bên kia ngược lại là rất chú ý. Hoặc là nói đúng, đòn bên ngoài đều rất chú ý, bởi vì nàng có rất nhiều cổ đại đến, đồng loại, sinh động tại 7 vương quốc các nơi. Các đồng loại từng liên lạc qua Nimeria. Nimeria không rõ ràng vì sao mình có thể bị tìm tới. Nhưng nàng đối, đồng loại, nhóm lại cũng không kháng cự. Mỗi lần nhìn thấy luôn có một loại gặp phải đồng hương mừng rỡ cảm giác. Cho nên cứ việc nghe nói lần này xuất hành chẳng phải đơn giản, nàng vẫn là rất cao hứng có thể ra ngoài đi dạo. Tới đối đầu, trên đường đi hắn phát hiện Enlaria tựa hồ không có nàng tâm tình tốt như vậy. Luôn luôn lộ ra lo lắng bọn hắn sẽ hay không tại King Landing phát sinh nguy hiểm. Lo lắng tình nhân Oberyn sẽ xúc động làm ra một chút quá kích sự tình. Nimeria hiểu rõ nàng tại sao lại nghĩ như vậy. Bởi vì tình nhân Oberyn tỷ tỷ chính là bị đương kim vương hậu gia tộc cho tàn nhẫn giết chết. Mà Oberyn cùng tỷ tỷ quan hệ rất thân. Bất quá nàng cho rằng Oberyn là cái rất có tinh thần trách nhiệm người. Đã nhiệm vụ lần này là thương thảo thông gia, như vậy hắn hẳn là sẽ không làm một chút sự tình khác. Nói đến thông gia, liền không thể không khiến Nimeria nghĩ đến đi theo đội ngũ bên trong vị kia Arian công chúa. Arian công chúa dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng trên đường đi cùng Enlaria đồng dạng, đều là một bức tâm sự nặng nề bộ dáng. Nimeria cho rằng nàng có thể là đang lo lắng vị hôn phu là hạng người gì. Đối với cái này nàng kỳ thật cũng rất tò mò. Thân ở tại Don lúc, bên ngoài hết thảy tin tức đều giống như bị biên giới liên miên bất tuyệt núi cao che cản ở. Dưới tình huống bình thường căn bản nghe không được chuyện bên ngoài. Nimeria chỉ từ tình nhân trong miệng thỉnh thoảng nghe nói qua Arian công chúa vị kia vị hôn phu. Renly tựa hồ là cái năng lực xuất chúng kỵ sĩ trẻ tuổi. Còn tựa hồ tại xứ Rick trấn áp rất nhiều lãnh chúa quý tộc. Cái này khiến Nimeria đối vị kia rất có hảo cảm. Bởi vì tại nàng thời đại kia, Rick người đang cùng Don chém giết lửa nóng. Đến thành King Landing bên ngoài sau nàng liền gặp được vị kia người trong cuộc. Xem ra thật sự là soái khí yêu nhã. Để Nymeria nhìn nhịn không được tán thưởng. Sau đó tình nhân Oberyn đem mình giới thiệu cho hắn lúc. Cái kia đối xem mà đến đôi mắt càng làm cho Nymeria không tự giác tim đập nhanh hơn. Thế là sau đó nàng liên tiếp chú mục quan sát. Càng xem liền cảm giác cái này gọi Renly người rất ưu tú. Mà lại tựa hồ còn rất thụ trong tòa thành thị này bách tính yêu quý. Trên đường đi rất nhiều người đều đáp lại tôn kính ánh mắt. Chỉ là nàng phát hiện không biết vì cái gì. Đội ngũ bên trong Arian công chúa lại có vẻ có chút không quan tâm. Phảng phất cũng không cùng tâm ý. Nymeria đối với cái này cảm giác rất buồn bực. Nàng hiểu rõ Arian công chúa là phi thường cấp thiết muốn tìm cái người đồng lứa gả đi. Bởi vì những năm gần đây Don thân vương Doran tổng tìm một chút đã có tuổi lão đầu tử đến cùng. Arian công chúa phối đôi. Bây giờ người đồng lứa hay là đầu một cái. Chớ nói chi là cái ưu tú người đồng lứa. Chỉ là Nymeria cùng Arian công chúa cũng không quen thuộc. Tuy nói cảm giác kỳ quái. Nhưng cũng không có đến hỏi. Tâm tư của nàng trừ quan sát Renly bên ngoài. Phần lớn đều đặt ở lưu ý tòa thành thị này phía trên. King Landing là cái rất lớn thành thị. Để một mực thân ở tại Don không có ra qua Nymeria cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Chỉ là người ở đây nhiều lắm. Mùi cũng rất thúi. Để nàng đối tòa thành thị này điểm ấn tượng đếm có chỗ giảm xuống. Nhưng cũng coi là mở rộng tầm mắt. Sau đó nàng tham dự tòa thành thị này chỗ sâu một tòa thành bảo bên trong triển khai hoan nghênh. Tiệc tối, ở đây Nymeria nhìn thấy rất nhiều quang vinh xinh đẹp quý tộc. Nhưng nàng phát hiện cái kia trên danh nghĩa thống trị Don quốc vương là cái mập mạp tửu quỷ sau. Liền có chút thất vọng, bất quá yến hội bên trong có rất nhiều hấp dẫn nàng lực chú ý địa phương. Buồn cười đuốp người làm trò mua vui. Giọng hát duyên dáng người ngâm thơ rong. Khiến người sợ hãi than tạp kỹ diễn viên. Yến hội hết thảy xem ra đều rất náo nhiệt. Về sau khiêu vũ khâu càng làm cho Nymeria tâm tình vui vẻ. Bởi vì vị kia để nàng tim đập rộn lên Renly tự mình mời nàng nhảy một nhánh múa. Mà lại đối đãi nàng phi thường khách khí. Chính là khiêu vũ trong lúc đó bốc lên một ít lời đề có chút để Nymeria cảm giác không hiểu thấu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng vũ đạo qua đi nàng đối với cái này có chỗ dư vị. So sánh dưới, không lâu sau đó một người khác mời nàng lúc khiêu vũ liền lộ ra rất bình thản. Để Nymeria không hứng thú lắm, người thứ ba ngược lại để nàng rất kinh hỉ. Bởi vì cái này gọi Samuel Đại Hán vậy mà là mình. Đồng hương. Nhưng không bao lâu nàng liền phát hiện vị này, đồng hương, cũng không làm sao thú vị. Mà lại đối với mình có mưu đồ khác. Cái này khiến Nymeria rất thất vọng. Bất quá nàng thật cũng không quên mấy năm trước đã từng đáp ứng một vị khác đồng hương gia nhập một. Cái gì trong liên minh? Cùng cái khác đồng hương lẫn nhau viện trợ tới. Cho nên thật cũng không cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Chỉ là nàng cảm giác đối phương thỉnh cầu rất kỳ quái. Ngươi nói là, muốn ta nhiều tải Oberyn trước mặt nói Baratheon gia tộc lời hữu ích. Đúng thế, gọi là Samuel bạn nhảy trả lời. Tốt nhất cũng sách Targaryen phương diện nói xấu. Nymeria nghe vậy trừng mắt nhìn. Gọi nàng làm ra một chút phản bội tình nhân sự tình đến kia là không có khả năng. Bởi vì nàng liền chỉ vào làm tình phụ sinh hoạt đâu. Nhưng nhắc tới loại khen một cái một cách trước lời nói. Nàng ngược lại là cho rằng không có gì quan trọng. Bởi vì nàng vốn là đối Targaryen có chỗ cừu thị. Dù sao nàng xuất thân niên đại đó. Đòn thế nhưng là không ít cùng Targaryen đánh trận. Chỉ là cái này có thể có làm được cái gì à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.